Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 49, chia quân ba đường, góc truyện audio.com. Giờ thị ba khác, khắp núi võ giả cơ bản đã đến đầy đủ, trên trăm trượng thiên đài. Triệu Diêu Vương từ ghế đá ngồi dậy, đi lên phía trước, quanh thân vương khí ngập tràn đè ép toàn trường võ giả bao quát chân nhân cao thủ. Không dám thở mạnh, Triệu Diêu Vương khuôn mặt hồng hào sáng bóng, nhìn như trẻ tuổi, thực chất đã sống hơn 500 năm. Hằng thật giá thật lão bất tử, mái đầu bạc trắng, khuôn mặt bất lão, chính là luyện võ đến cao thâm diệu dụng, nhưng hắn âm thanh lại già nua, tang thương. Triệu Diêu Vương chắp tay đứng nơi thiên đài, dõi mắt bao quát chân núi Thiên Linh Sơn 40 vạn võ giả. Lời nói như sấm động, rõ ràng truyền vào tai từng người. 5 năm trước, vô lượng hải trăm năm hải triều triều dâng, chìm sâu dưới đáy biển kiếp tộc theo hải triều mà lên. Xâm phạm Đông Hoang, Kiêu Dương vực nơi ven biển, bị Lý tộc một gã kiếp đế, 8 gã kiếp vương dẫn dắt trăm vạn kiếp quân vây công. Lê Minh Chiến Vương dùng bí pháp cùng kiếp đế dây dưa, đẩy nó về đáy biển, từ đấy trọng thương, hôn mê chưa tỉnh, Kiêu Dương thành chiến vệ, liều mạng ngăn cản kiếp tộc chủ lực. Tiếc thay, lực lượng chênh lệch quá lớn, dẫn đến để lọt lưới đại lượng kiếp tộc, cùng một đứa kiếp vương. Theo Thiên Vận Vương bói toán, đứa kiếp vương kia, hiện đang trốn tránh ở Đại Việt đoạn Trường Sơn chỗ sâu. Tích xúc lực lượng thừa cơ họa loạn, nên lão phu tới đây. Bình kiếp hoạn, chu kiếp vương, Triệu Diêu Vương lạnh lùng một lời, lập tức đưa đến bên dưới mênh mông mông võ giả sóng to gió lớn. Nguyên lai, Kiêu Dương võ vực tình cảnh hiện tại như thế nguy cấp. Toàn vực Định Hải Thần Châm Lê Minh Chiến Vương vì phong ấn kiếp đế mà hôn mê bất tỉnh. Kiêu Dương thành đang lúc nước sôi lửa bỏng. Nguyên lai, tại Việt quốc vậy mà thật trốn tránh một gã kiếp vương. Mưu đồ bất chính, ngồi trên thiên đài Khương Ly, nghe được Triệu Diêu Vương lời nói, cũng đồng dạng nhíu mày lo lắng. Hắn quy ẩn giang hồ mười mấy năm, tin tức lạc hậu rất nhiều. Vô lượng hải mỗi trăm năm đều sẽ dâng một đợt hải triều. Mà hải triều thời điểm chính là lúc kiếp quân tấn công đất liền mãnh liệt nhất. Lại không nghĩ, 5 năm trước hải triều, thậm chí đưa tới kiếp đế phá phong. Lòng hắn bồn chồn, lo được lo mất, không biết bản thân chí hữu tại Kiêu Dương thành có bình an chăng. Lại nghe Triệu Diêu Vương nói tiếp, từ hôm nay, các ngươi ngoại trừ Kinh Dương thần quân, tất cả gia nhập Tứ Minh Điện, trở thành Tứ Minh chiến vệ, hết thảy do lão phu thống lĩnh. Sau 3 ngày, chia binh 3 đạo tiến về đoạn Trường Sơn, ven đường quét sạch kiếp đồ, cuối cùng hướng kiếp vương nhất chiến quyết sinh tử. Các ngươi có sợ không? Không sợ, không sợ, tiêu diệt kiếp tộc bảo vệ quê hương. Có gì mà sợ, nước mất thì nhà tan, môi hở thì răng lạnh. Lão phu mặc dù nhát gan sợ chết, nhưng cũng hiểu rõ lời này. Tốt, Triệu Diêu Vương thấy toàn trường quyết chiến khí thế, vuốt râu gật đầu, Đông Hoang võ giả ai ai chẳng có tư tâm. Thường ngày vì tài nguyên công pháp mà tranh chấp, chém giết, nhưng mỗi lần kiếp tộc xâm lược đều nhất trí kề vai chiến đấu. Tựa như lời nói bên trên, nước mất thì nhà tan, thế gian bị kiếp tộc chiếm đóng, người người bị biếm thành nô lệ thì còn nói cái gì ân oán không ân oán. Lần này chiến dịch, lão phu làm thống soái thống lĩnh 20 vạn đại quân. Hưng đạo quốc chủ, Tử Huyền chân nhân làm phó soái, mỗi người dẫn theo 10 vạn quân. Chia binh 3 đường, lấy Lý đạo hữu, Đông Minh tiểu hữu phụ trợ. Tiếp theo là các lộ chân nhân cường giả, trở thành trong quân thống lĩnh, tự hành tại tam quân đăng ký, chờ chiến dịch kết thúc luận công ban thưởng. Tiếp theo công việc, không có chuyện của Triệu Diêu Vương. Hắn nói xong mấy lời, liền tung mình đạp không phiêu phiêu mà đi, còn lại khắp chân núi võ giả, theo thứ tự hướng Tứ Minh Điện lập danh sách nhân viên tiến đến đăng ký. Tứ Minh Điện phân điện chủ Lý Công Minh đứng ở đăng ký đài, hướng đám người chắp tay nói, các vị đạo hữu, từ xa tới đây hỗ trợ tiêu diệt kiếp quân, lão phu sâu sắc cảm kích vui mừng, nhưng hiện nay kiếp tộc làm loạn, kiếp đồ ẩn nấp khắp nơi, để đảm bảo chiến dịch an toàn, tất cả hội quân võ giả cần nghiệm chắc kiếp thạch, kiểm tra trên bản thân có hay không tồn tại kiếp tộc khí tức. Chắc thí thông qua, lại cùng Tứ Minh Điện chấp sự đăng ký danh sách, Lý Công Minh tay phải vung ra. Nơi đăng ký đài trống rỗng xuất hiện một cái hai trượng trong suốt tảng đá. Xung quanh tỏa ra nhàn nhạt yên vụ. Tảng đá này, gọi là chắc kiếp thạch, là Tứ Minh Điện chế tạo đồ vật, chuyên môn kiểm chắc cảm ứng kiếp tộc khí tức. Chỉ cần cơ thể lưu giữ một tia kiếp khí, chắc kiếp thạch sẽ sáng lên, đỏ như máu, vô cùng thông dụng. Hội quân hôm nay, hội tụ toàn bộ Việt quốc 6-7 thành cao giai võ giả. Đặc biệt là tán tu, lai lịch khó khăn điều tra, thân phận khó hiểu, vì vậy lẫn bên trong không ít kiếp đồ, thậm chí kiếp tộc giả dạng, mưu đồ bất chính, vậy nên, Tứ Minh Điện phải sử dụng chắc kiếp thạch kiểm tra thân phận là điều dễ hiểu. Những kia võ giả chắc thí thông qua sẽ trực tiếp được đăng ký tạo danh sách, phát Tứ Minh thẻ bài, ghi chép chiến công. Mà cá biệt một số võ giả trên người phát hiện ra kiếp tộc khí tức lập tức đem bắt giữ. Nghiêm ngặt khảo tra, Khương Ly cùng Hạ Tuyết Đình là ngoại lệ. Một cái là Tứ Minh hộ pháp, một cái mới vẻn vẹn đồng nhục cảnh yếu gà. Dĩ nhiên không cần chắc thí, nhưng hắn vẫn tại thiên đài. Chăm chú nhìn xuống đăng ký đài, trong lòng dâng lên hồi ức. Hơn 150 năm trước, hắn vẫn là một giới thiếu niên. Bị ngạo gia khắp nơi truy sát, thậm chí suýt táng mạng dưới tay ngạo vô phương. Khởi tử hoàn sinh về sau, hắn gia nhập Tứ Minh Điện, liều mạng chiến đấu, liều mạng tìm kiếm chiến công. Cuối cùng chờ đến ngày báo thù rửa hận, 40 vạn võ giả phải kiểm tra, đăng ký. Mặc dù Tứ Minh Điện nhân viên động tác nhanh lẹ, nhưng muốn hoàn thành cũng phải mất vài ba ngày. Hiện nay, Đông Hoang mỗi chỗ đều có kiếp tộc ẩn núp, sinh linh đồ thán. Việt quốc phía tây có một dãy cực kỳ to lớn sơn mạch gọi là Đoạn Trường Sơn. Đoạn Trường Sơn kéo dài 2 vạn dặm liên tiếp Việt quốc, Ngô quốc hai nước, diện tích rộng thênh thang, mà Lý tộc kiếp phương tại nơi này trú ngụ, lấy nơi đây làm căn cứ địa, chuẩn bị khuếch trương địa bàn ra xung quanh. Một số lọt lưới kiếp tôn thì tại Việt quốc thành trì ẩn núp, mê hoặc nhân tộc, yêu thú mà tạo ra kiếp đồ, dẫn tới kiếp quân số lượng cấp tốc tăng trưởng, tại khắp nơi tàn phá vừa bãi. Lần này võ giả hội quân, sở dĩ chia quân 3 đường, là muốn chia nhau càn quét kiếp đồ tụ điểm, tiêu diệt lọt lưới kiếp tộc lão quái, cuối cùng tụ hội tại Đoạn Trường Sơn, một trận chiến định càn khôn. Võ giả tham gia diệt kiếp chiến dịch, tiêu diệt kiếp tộc sẽ thu được chiến công. Tiêu diệt kiếp đồ cũng có chiến công nhưng ít hơn phân nửa. Kiếp tộc tu luyện hệ thống so với nhân tộc tương đối khác biệt, thiên về huyết mạch nhiều hơn. Kiếp tộc phàm nhân cảnh mỗi lần huyết mạch tinh tiến, tu vi đột phá trên trán sẽ nhiều thêm một sợi hoa văn, gọi là kiếp văn. Nhất văn kiếp tộc tương ứng với nhân tộc thiết bị cảnh, nhị văn tương đương đồng nhục cảnh, cho đến ngũ văn kiếp tộc thì tương ứng với ngọc mệnh cảnh. Kiếp tộc đạt tới ngũ văn, huyết mạch cũng đạt tới phàm huyết cực hạn. Nếu gặp cơ duyên, phàm huyết lột xác thành chân huyết, chính là đăng lâm kiếp tôn. Từ kiếp tôn trở đi, giữa trán kiếp văn biến mất hình thành một ngôi sao gọi là kiếp tinh. Tùy vào từng tộc mà màu sắc, hình thái ngôi sao khác nhau. Kiếp tôn huyết mạch tiếp tục tinh luyện, tới điểm cực hạn, huyết mạch tiến giai thành vương huyết, đột phá kiếp vương. Kiếp tộc bên trong lấy huyết mạch phi tôn, thượng cấp huyết mạch có thể áp chế hạ cấp huyết mạch. Nhắc về kiếp đồ, bản chất là nhân loại, yêu thú nhưng bị kiếp tộc mê hoặc, đạt được kiếp tộc sức mạnh gia trì, từ đó tín ngưỡng kiếp tộc. Bình thường, tiêu diệt kiếp đồ công lao không nhiều, bởi vì thông thường chỉ có nhỏ yếu võ giả, tâm trí không kiên định mới bị mê hoặc, chân nhân cảnh trở lên đều là hạng người đạo tâm vững chãi. Muốn bị mê hoặc rất khó khăn, nên đa số kiếp đồ tu vi chỉ từ kim thân cảnh trở xuống. Số lượng nhiều lại không gây quá nhiều ảnh hưởng, tiêu diệt kiếp tộc mang lại công lao nhiều hơn đáng kể. Tứ Minh Điện quy định chém giết một tên nhất văn kiếp tộc thu được 10 điểm công lao. Nhị văn là 20 điểm, ngũ văn là 50 điểm, giết chết nhất tinh kiếp tôn sẽ kiếm được 500 điểm. nhị tinh kiếp tôn là 1.000 điểm, mà giết chết tam tinh tiếp vương sẽ được 1.000 điểm. Tứ Minh Điện quân công muốn thành lực sĩ chỉ cần 1.000 chiến công. Từ lực sĩ lên chiến vệ cần 1.000 chiến công. Muốn lên chấp sự cần 10.000 chiến công. Muốn lên hộ pháp cần 100.000 chiến công. Khương Ly lần này muốn mượn truyền tống trận, cần thiết 30.000 chiến công. Nói nhiều thì nhiều, ít lại không ít, nhưng trừ phi gặp phải to lớn chiến trận, nếu không muốn kiếm đủ chiến công cũng tốn vài 3 tháng. Cách chương.